đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Tam, La Nữ, là họ La Nữ tự ý tứ đi, cố ý đem bức họa kẹp ở tường kép, hẳn là quan trọng manh mối, Vương Chi nói, vừa mới hướng dẫn du lịch nói nơi này kêu thần nữ thôn. Cái gọi là thần nữ có hay không khả năng chỉ chính là cái này La Nữ. Mạnh Hy phỏng đoán nói, có khả năng, nhưng là manh mối không đủ, còn muốn nhìn nhìn lại mặt khác manh mối. Trước tiếp tục tìm đi, Mạnh Hy gật gật đầu, tiếp tục tìm kiếm lên, toàn bộ tiểu viện kỳ thật cũng không lớn, tìm tòi lên cũng thực mau. Một giờ thời gian cũng đủ bọn họ đem sân phiên cái đế hướng lên trời, nhưng là tìm được manh mối. Cũng không nhiều, trừ bỏ Mạnh Hy cùng Vương Chi tìm được La Nữ bức họa. Còn có lý thì bọn họ tìm được một chương nhật ký tàn trang. Mặt trên viết một cái ngày, 3 tháng 14 ngày. Tôn tỷ lấy tới là một khối bố. Nàng nói là tạ lót, bọn họ này đó trẻ tuổi không quen biết thứ này. Này có thể chứng minh gia nhân này sinh quá hai từ. Tạ lót trong một góc cũng có một cái nho nhỏ la tự, triệu niệm không có tới. Có lẽ còn ở tìm kiếm manh mối. Có lẽ là không nghĩ thấy bọn họ, cho dù là không có kinh nghiệm người đều nhìn ra được này đó manh. Mối quá ít, thậm chí đua không ra một cái chuyện xưa mở đầu. Một cái họ La gả cho người nữ nhân. Sinh quá hai từ, cùng một cái không biết là gì đó ngày, Lý Thị thoạt nhìn tâm tình có điểm không hảo. Kia chỉ có thể chờ buổi tối. Ngủ đừng ngủ quá chết. Phó bản buổi tối không có an tâm. Các ngươi về phòng đi, Mạnh Hy là cùng tôn tỷ một gian. Liền ở triệu niệm cách vách, trụ đi vào thời điểm Mạnh Hy còn đi gõ gõ môn. Triệu niệm mở cửa, hai mắt khóc đỏ bừng, lôi kéo Mạnh Hy nói. Cái kia Lý thì có vấn đề, ta mới vừa tìm được manh mối còn không có xem đâu. Nàng liền tới rồi, hỏi ta muốn, ta chưa cho, khiến cho cái kia nam ngạnh đoạt. Ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng, là cái gì manh mối? Mạnh Hy hỏi, chính là không thấy a, nhưng là khẳng định rất quan trọng. Ta từ bình hoa nhất phía dưới phiên đến, là một cái tiểu giấy bao, trang đồ vật ngạnh ngạnh, giống cục đá, triệu niệm còn không có mở ra đã bị đoạt. Nàng cũng nói không rõ là thứ gì, không có manh mối, lại liêu đi xuống cũng không có ý nghĩa, ban đêm. Mạnh Hy ở phó bản luôn luôn là con cú, nằm ở trên giường nhìn xà ngang ngủ không được, bên ngoài thực an tĩnh, phảng phất nơi này thật sự chỉ là một cái bình phàm vô hại tiểu nông thôn, đát, đát, đát, không biết qua bao lâu, an tĩnh trong viện nhiều một trận quy luật tiếng bước chân. Hẳn là cái nữ tử, tiếng bước chân còn kèm theo bộ diêu lắc nhẹ, nàng giống như đang tìm cái gì. Từ triệu niệm phòng đi qua mỗi cái phòng tiếng bước chân đều sẽ đình một chút. Hướng bên trong coi trọng trong chốc lát, đi đến Mạnh Hy phòng khi, Mạnh Hy cẩn thận từ trong chăn dò ra một chút đầu đánh giá. Đó là một cái phi thường mập mạp thân hình, từ bóng ma còn có thể thấy từng viên nhô lên, như là bị phòng, nhưng là như vậy nhô lên toàn thân đều có. Này sợ là muốn toàn thân bỏ vào đi nấu mới có này hiệu quả đi. Mạnh Hy bị chính mình liên tưởng ghê tởm tới rồi, tiếng bước chân đột nhiên ngừng. Nàng tổng cộng đình quá 3 lần, đây là lần thứ 4, cũng chính là cuối cùng một cái. Lý Thị cùng Trương văn phòng, ban ngày Lý Thị ẩn giấu một kiện từ triệu niệm nơi đó đoạt tới manh mối. Không biết là phúc hay họa, đột nhiên, bên ngoài nữ quỷ bắt đầu mãnh liệt tông cửa trong miệng còn không dừng giống như dã thú giống giận. Hí vang, bên cạnh tôn tỷ bị dọa tỉnh, Mạnh Hy lập tức bưng kín nàng miệng, nữ quỷ đụng phải một hồi lâu, môn thế nhưng không bị phá khai thanh âm, hẳn là bên trong Lý Thị bọn họ dùng biện pháp gì, mắt thấy đâm không khai. Nữ quỷ gấp đến độ không ngừng dùng móng tay cào môn. Từ từ thanh âm nghe được Mạnh Hy ra đầu tê dại. Rốt cuộc cào có nửa giờ tả hữu, nữ quỷ từ bỏ. Ngửa mặt lên trời than khóc một tiếng, biến mất bình tĩnh mà xem xét, Mạnh Hy cảm thấy cái này nữ quỷ có điểm nhược. Ngày hôm sau thiên sáng ngời. Mạnh Hy trộm khai cái kẹt cửa trước nhìn thoáng qua, Lý Thị Phòng trên cửa tất cả đều là vết máu, toàn bộ môn bị nhuộm thành màu đỏ tươi, chỉ có nữ quỷ lưu lại vết chảo là bạch. Đạo đạo như ta, có thể tưởng tượng nữ quỷ dùng bao lớn sức lực, cửa trên mặt đất có mấy chữ bằng máu, lang tâm như sát, thiếp tâm như miên, là nữ có hận, câu chuyện tình yêu. Phụ lòng người, đúng lúc này, Lý Thị bên cạnh môn cũng khai, Vương Chi từ bên trong cẩn thận đi ra, hiện tại vẻ mặt của hắn một chút cũng không nhỏ mặt trắng. Mạnh Hy nhìn hắn trước đầy mặt nghiêm túc mà cẩn thận kiểm tra rồi cửa vết chảo cùng vết máu. Sau đó mới bắt đầu gõ cửa, Lý Thị, ngươi không sao chứ, ta là Vương Chi à, ngươi có khỏe không, ngoặc kép, hết chương.